1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1361, Quặng Sắt Đàm Phán. Chuyện này nhìn chằm chằm một điểm đi, Cổ Toàn Quy thở dài nói, trong tiệm sự tình tạm thời đều không cần quản, trước tiên đem chuyện này cho nhìn chằm chằm, hắn là khai siêu thị. Lô Chính khai chính là phòng ăn, nhưng là đối hai người đến nói, đây đều là kiêm chức, là một loại thân phận yểm hộ, kiếm tiền hoặc là bồi thường tiền, đối hai người đến nói đều là không quan trọng, kiếm lời là bọn hắn, bồi thường là Lý lão nhị, sợ cái gì, lại nói, chính bọn hắn sinh ý đã sớm tiến vào quỹ đạo, có người chuyên trông coi. Kỳ thật hai người có hay không tải đều ảnh hưởng không lớn. Cái này tâm ta lý hữu số. Lô Chính lời nói xoay chuyển, quay tròn chuyển con mắt. Cái kia Sa Mạn, ngươi cảm thấy ngươi có nắm chắc cầm xuống sao? Nghe nói là cái gì Thái Lan quyền vương, ta là chưa từng nghe qua người này. Đinh Lực cái kia tiểu vương bát đản chạy đi đâu? Cổ Toàn Quy hung ác rút một điếu thuốc, để hắn tới. Đừng mỗi ngày hỗn câu lạc bộ, đối với hắn chưa chỗ tốt, đừng tưởng rằng quyền đầu cứng, liền có thể tránh được đạn, sớm tối phải làm cho người cho loạn thương quét chết, nguyên lai người cũng chưa nắm chắc a. Lô Chính cảm thấy hiểu rõ, Đinh Lực là tại nước Mỹ nhân viên bên trong biết đánh nhau nhất. Để Đinh Lực đến, nói rõ Cổ Toàn Quy cũng chơi không lại Sa Mạn. Rốt cục thư thản một cái, thì ra là không chỉ tự mình một người như thế không còn dùng được. Bị Khâu Lượng bị điều đến Lý Tiên Sinh nơi đó, tiểu tử này mặt ngoài nhìn xem gì cũng không sợ, toàn thân trên dưới bốc lên khí thế, có thể thông minh đâu. Lý Tiên Sinh người tại nước Mỹ, hắn nào dám làm loạn, ngươi không nhìn thấy, hắn nhìn thấy Lý Tiên Sinh, cùng chuột gặp phải mèo đến. Thở mạnh cũng không dám, nếu là hắn thật có cốt khí, sẽ không ăn Lý Tiên Sinh đồ bố thí, tiếp tục đi Brook rừng câu lạc bộ đánh quyền là được rồi. Dám mù gào to, Tống Cốc có thể lột ra hắn, nếu không phải ỷ vào Khâu Lượng là hắn chủ nhiệm lớp dài. Ai có thể mẹ nó như thế nuông chiều hắn? Cổ Toàn Quy tiếp tục hỏi, Lý Tiên Sinh có nói gì hay không thời điểm về nước? Ngươi cũng không biết, ta làm sao biết, Lô Chính tựa tải trên tường, liếc hắn một cái nói, ai, Lý Tiên Sinh sự tình chúng ta không quan tâm, hiện tại tên điên càng ngày càng nhiều, tiểu thư an toàn lên, chúng ta vẫn là phải chú ý, nghe nói hiện tại phần tử khủng bố càng ngày càng nhiều. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cửa ngõ thân ở truyền đến phanh phanh hai tiếng súng vang. Nghĩ tại New York vượt qua không có tiếng súng một ngày. Quả thực là hy vọng xa vời a. Thương kích án đã trở thành người Mỹ thường ngày từ ngữ một bộ phận. Cổ Toàn Quy ngừng một chút nói. Nghe nói trước mấy ngày Tân Ách Mỗ bỗng nhiên thương kích sự kiện bên trong có 4 tên người Trung Quốc chết rồi. Cũng đều là học sinh. Chúng ta trên vai gánh rất nặng a. Đi, trợ lý đi. Đừng như thế tán gẫu. New York màn đêm càng ngày càng sâu, ánh đèn càng ngày càng sáng, mặt trăng cũng càng ngày càng tròn, ngoại quốc mặt trăng cũng tròn a. Lý Hòa một cái tay cầm bia, một tay đào tại ban công trên lan can, ngẫu nhiên lại hướng miệng bên trong rót hai cái bia. Lý Tiên Sinh, Tân Cách Tiên Sinh muốn gặp ngươi một mặt. Vương Tử Văn đẩy cửa tiến đến, thấy Lý Hòa nghi hoặc, liền nói bổ sung, là Úc Italy Talison khai thác mỏ chủ tịch, cái kia Ấn Độ Duệ. A, nguyên lai là hắn, hắn sản nghiệp bố cục quá nhiều, không phải mỗi người đều nhớ ở. Huống chi vẫn là như vậy nhiều cổ quái người ngoại quốc danh tự. Hắn đến Mỹ quốc, giờ phút này ngay tại Ivanov trang viên lên, đêm nay yến hội hắn cũng tham gia. Vương Tử Văn giải thích nói, hắn là theo chân Lỗ Bá đặc biệt Mặc Nhiều Khắc Tiên Sinh cùng đi. Mặc Nhiều Khắc, Cái kia Úc Italy thế giới báo nghiệp ông trùm. Lý Hòa hỏi. Đúng vậy, Mặc Nhiều Khắc mấy ngày nay đối truyền thông biểu thị. MySpace quy mô quá khổng lồ, thậm chí có chút mất khống chế. Nhất định phải khai thác biện pháp uốn nắn. Ngay tại tìm người tiếp nhận, đi tìm Tôn Nguyễn Ngân, Bối Tá Tư, Mã Đào Bảo cùng Quách Đông Vân tiểu thư. Bất quá, ta đoán chừng không có gì tin tức, khả năng không có hiệp thương thành công. MySpace, Lý Hòa vui vẻ, để hắn nện trong tay mình đi. Không cho phép bất luận kẻ nào tiếp nhận. Internet công ty tại Internet thời đại bên trong. Hưng khởi nhanh, suy bại cũng nhanh. Mỗi ngày đều có công ty mới cao điệu thượng tuyến. Cũng có cũ công ty điệu thấp đóng cửa. Vâng, Vương Tử Văn gật gật đầu. Sau đó hỏi tiếp, cái kia Tân Cách, để hắn vào đi. Lý Hòa đem uống xong bia để lên bàn. Một lần nữa mở ra một bình. Tân Cách đem tây trang vạt áo kéo về sau, thẳng tắp thân eo, sau đó đứng tại Lý Hòa trước mặt. Lý tiên sinh, đã lâu không gặp, không nóng sao? Lý Hòa nhìn xem hắn cái kia đâm căng đầy cà vạt. Thay hắn nóng hoảng, có điều hoa, Tân Cách cho dù là trả lời đơn giản, thế nhưng là cũng là châm trước rất lâu sau đó. Vì lẽ đó nước Mỹ thật sự là lãng phí. Khải Ân Tư nói, chỉ có tiêu phí mới là xã hội tiến bộ động lực. Tân Cách đánh bạo mở ra cà vạt, thoát âu phục, bởi vì Lý Lão Nhị trong phòng chưa mở điều hòa. Hắn nóng không kịp thở. Khải Ân Tư có đã nói như vậy. Lý Hòa vặn lấy nửa ngày, hơn nửa ngày không nhớ ra được, cũng không còn so đo. Người tìm ta có việc. Brazil nước ngọt lòng chảo sông công ty cùng Trung Quốc đàm phán phương bàn bạc đã trúng rừng. Nguyên nhân là nước ngọt lòng chảo sông chào giá quá cao. Yêu cầu đem năm 2010 tiêu chuẩn cơ bản giá cả đề cao 90%. Bất quá không có làm ra văn bản đề nghị. Tân Cách tiếp nhận Lý Hòa đưa tới bia. Trong tay Âu Phục ném tới trên ghế salon. Năm đầu đậu quặng sắt đàm phán đang tiến hành bên trong. Tất cùng tất mở đất chờ quặng mỏ tam cự đầu khai thác xử lý lạnh cùng bên trong phương đàm phán. Tìm kiếm cùng Nhật Hàn tiếp xúc mật thiết sách lược. Ý đồ lại đi qua đường xưa. Thông qua cùng Nhật Hàn xí nghiệp đã định năm 2010 độ xuất ra đầu tiên giá cả. Ngược lại bước Trung Quốc xí nghiệp tiếp nhận giá cao. Nếu như lão bản của hắn không phải người Trung Quốc, hắn khẳng định là cùng tất mở đất. Nước ngọt lòng chảo sông đứng tại trên một đường thẳng. Không có người sẽ ghét bỏ nhiều tiền. Thế giới tam đại quặng mỏ đem phổ thị chỉ số chọn làm dài hiệp mỏ định giá căn cứ. Bởi vì cùng thời kỳ không có Trung Quốc tư vấn công ty tiến vào chỉ số định giá ở giữa ngành nghề. Trung Quốc thép mong đợi chỉ có thể bị ép lần lượt tiếp nhận phổ thị định giá. Cái này tiền dễ kiếm. Trung Quốc làm toàn cầu lớn nhất quặng sắt nhập khẩu quốc. Nhập khẩu đo chiếm thế giới quặng sắt mậu dịch đo 50%. Lý Hòa nhấp một ngụm rượu. Cái tỷ lệ này tương lai còn có thể vượt qua 60%. Nước ngọt lòng chảo sông. Lực mở đất. Tất cùng tất mở đất là tam đại quặng mỏ không sai. Thế nhưng là Trung Quốc lựa chọn không chỉ có một cái Australia. Nếu như định giá tại $150, vì cái gì không tuyển chọn Venezuela quặng sắt đâu? Tăng thêm khoảng cách dài vận chuyển phí. So nhập khẩu Úc, Italy có lời. So Brazil càng có lời. Venezuela quặng sắt rất ít. Rất khó đánh vỡ đối quặng sắt cung ứng cùng giá cả lũng đoạn địa vị. Venezuela năm ngoái lối ra đến Trung Quốc quặng sắt tổng lượng chỉ có 300 vạn tấn. Tại 6,3 ức tấn quặng sắt nhập khẩu tổng lượng bên trong, đếm một lần chữ vẫn chưa tới một cái số lẻ. Tân Cách nhịn không được phản bác. Venezuela khoáng sản tài nguyên phong phú. Mà lại Tây Phi Sierra Leone dạng này quốc gia, cũng sẽ cho người ta kinh ngạc vui mừng. Lý Hòa liền cười trở về một câu như vậy. Đúng vậy, Lý tiên sinh, Tần Cách nháy mắt minh bạch. Chỉ cần có số lượng dự trữ tại, còn lại chính là nhìn Lý lão nhị có nguyện ý hay không khai phát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.